Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 281, chương 4, Quỷ Phù. 3. Vụ án này hung thủ giống vậy dùng hỏa, nhưng không có thiêu hủy người bị hại thi thể, chỉ là cháy rụi một ít tương tự mảnh giấy đồ vật. Cellulo cùng phần lớn chất hữu cơ biến chuyển thành CO2 cùng hơi nước. Còn lại một ít chưa hoàn toàn thiêu đốt chính là màu đen than vật chất. Trương Pháp Y từ trong đất bùn tìm ra tất cả lớn nhỏ bách thập khối hoàn toàn trưng khô mảnh giấy, đặt ở mảnh thủy tinh thượng. Sau đó, phiền toái nhất một đạo trình tự chính là đem những này hơi không cẩn thận là có thể hóa thành bụi. Phấn đồ vật làm hết sức hoàn chỉnh liều mạng hiểu ra. Liễu Phỉ dùng cái nhíp từ bờm ngựa quét thượng kéo xuống ba cái quét cọng lông. Ba người một cây quét cọng lông, vây ở mảnh thủy tinh chung quanh một chút xíu đem mảnh vụn màu đen hướng đồng thời chắp vá. Liễu Phỉ trả lại cho điều tra hình sự cục Lý Tưởng gọi điện thoại, để cho hắn mang như thế trọng yếu máy móc chạy tới. Lý Tưởng từ Lam Kinh thành phố chạy tới Bình Giang cục công an pháp y phòng. Liễu Phỉ này vừa làm việc mới không xong đến một nửa, hắn cũng gia nhập chiến đấu, làm việc ban ngày, trời đều tối, mới tính miễn cưỡng đem những mảnh vỡ này hoàn chỉnh liều mạng chung một chỗ. Thực ra cũng chỉ là liều mạng 2/3, lớn chừng bàn tay, còn có chút nhỏ vụn bộ phận quá rải rác, quả thực liều mạng không được. Liễu Phỉ đem Lý Tưởng mang đến máy móc lấy tới. Đây là một máy hồng ngoại tuyến giám định nghi. Công việc nguyên lý là lợi dụng hồng ngoại tuyến xuyên thấu một ít vật chất hoặc bị một ít vật chất hấp thu, phản xạ đặc điểm tới soi vật thể. Cho dù là bị hỏa phần đốt quá tờ giấy, chỉ cần chưa hoàn toàn thiêu đốt, ở hồng ngoại tuyến chiếu xuống, tờ giấy cùng phía trên chữ viết là có thể cho thấy khác biệt. Liễu Phỉ liền tiếp điện mở ra hồng ngoại giám định nghi, đem máy quét nhắm ngay những thứ kia trưng khô mảnh giấy. Trên các đồng hồ đo hiện ra một tên kỳ quái đồ hình. Không nói được đến tột cùng là chữ vẫn là hình vẽ gì. Hơn nữa khối này đồ hình rõ ràng không hoàn chỉnh, càng gia tăng nhận ra độ khó. Mấy cái pháp y nhìn nửa ngày cũng không nhận ra đây rốt cuộc là ký hiệu gì. Liễu Phỉ nói với Đỗ Chí Huân, nhìn thật giống như không phải tùy tiện vẽ linh tinh, nhưng lại không nói ra được đây rốt cuộc là cái gì. Ngươi gặp qua loại phù hiệu này sao? Cái thanh này Đỗ Chí Huân cũng khó ở, cảm thấy giống như tự đi, tự vừa không có nhiều như vậy bút hoa, hơn nữa cũng không phải hoành bình thụ trực, còn rất nhiều cái vòng tròn vòng vo một chút bút hoa. Thật giống như viết là chạm đầu, chạm, tự. Đinh Tiềm đứng ở cuối cùng một bên, tường tận một hồi nói, người sở hữu ánh mắt ngựa di chuyển đến trên người hắn. Đây là, chạm, tự. Liễu Phỉ lại lần nữa nhìn một chút màn ảnh. Thế nào nhìn cũng chưa từng nhìn ra cái này ngổn ngang bút hoa viết là, chạm, tự. Này giống như là đạo giáo viết chú phù bút pháp. Ngươi còn hiểu chú phù? Có biết một, hai, chạm, tự đăng chú yểu phù chung cũng thường thường có thể dùng đến. Có sáu loại lối viết, đây là một loại trong đó. Liễu Phỉ nhìn một chút Đinh Tiềm, không nói gì, người này trong đầu rốt cuộc lắp đặt bao nhiêu thứ a? Nàng thật muốn dùng đao giải phẫu mở cho hắn cái gáo nhi, xem hắn đầu nhân với người khác có hay không không giống nhau. Phía dưới kia viết là cái gì? Liễu Phỉ chỉ, chạm, tự phía dưới một người khác phù hiệu. Cái ký hiệu này viết nhỏ hơn, thật giống như hai vòng liền cùng một chỗ, mang theo rất nhiều xốc xếch bút hoa, nhưng không hoàn chỉnh. Đinh Tiềm tường tận một trận, diêu, tốt đẹp, chấm ngoặc kép, hai chữ sao, kia hai chữ thể. Liễu Phỉ từ trong ngăn kéo xuất ra một cái cuốn sổ, móc ra một cây bút, đưa cho Đinh Tiềm. Đinh Tiềm ở đem hai chữ này viết lên. Mọi người ngắm hai chữ này. Liễu Phỉ thì thầm, diêu, tốt đẹp, này giống như là một tên người a. Nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía giải phẫu lúc này. Những người khác cũng không hẹn mà cùng nghĩ đến một nơi. Chẳng lẽ Diêu Dài chính là cái kia chết thảm tiểu cô nương tên sao? Đinh Tiềm động động môi, muốn nói chuyện, hay lại là nhịn được. Hắn nghĩ tới một cái tên, Diêu Dài Duyệt, hắn nhặt được thẻ học sinh trên viết tên. Bình Giang thứ ba trung học mùng hai nữ sinh, nhưng là thực tế tra một cái. Tam trung căn bản không có cô nữ sinh này, hoặc là hình là già, hoặc là tên là già. Ngay tại Đinh Tiềm đã chuẩn bị buông tha truy xét, danh tự này lại đột nhiên đi theo một cụ ngộ hại nữ hài thi thể cùng xuất hiện. Diêu Dài, Diêu Dài Duyệt, váy đỏ, đêm này chỗ tương tự đặt chung một chỗ tương đối. Đinh Tiềm cơ hồ không nghi ngờ chút nào tin tưởng. Cái này ngộ hại nữ hài chính là cái kia hướng cầu mong gì khác cứu cô gái áo đỏ. Nếu không, làm sao biết đúng lúc như vậy giống vậy mặc quần đỏ tử. Giống vậy họ Diêu, giống vậy tên bên trong có một cái tốt đẹp, tự tiểu cô nương gặp phải nguy hiểm. Chỉ có một chút có xuất nhập. Đinh Tiềm là đang ở sáng sớm hôm qua nhìn thấy cái kia cô gái áo đỏ. Mà ngộ hại nữ hài thời gian chết là đang ở 3 ngày trước. Nếu quả thật là cùng một người, trừ phi hắn lúc ấy gặp là quỷ. Chuyện này suy nghĩ một chút cũng có chút tà khí. Đinh Tiềm lời đến khóe miệng, nhịn được không nói. Có một số việc nhi liền chính hắn đều không hiểu rõ. Hay là trước không muốn lộ ra, làm không tốt tự tìm phiền toái. Đinh Tiềm đang ở âm thầm suy nghĩ, chợt phát hiện Liễu Phỉ đang ở nhìn chính mình, trong ánh mắt mang theo một chút nhìn kỹ mùi vị, tựa như có lẽ đã cảm thấy được cái gì. Hắn vội vàng ngáp một cái, làm bộ làm tịch che vung tới. Nữ nhân này thông minh có chút dọa người, mặc dù nàng không hiểu tâm lý học, thế nhưng đôi trong sáng con mắt chung quy giống như có thể xuyên thấu người tâm linh như thế. Đỗ Chí Huân này lúc sau đã suy tư một phen, nói ra quan điểm mình. Hung thủ ở vứt xác hiện trường thiêu hủy chú phù, lại vá người bị hại thân thể, vẫn còn ở trên đầu nàng xuyên thấu một cây chúng ta không nhận biết đồ vật. Những thứ này cổ quái hành vi nói rõ, người này có thể mê tín cái gì tà giáo. Ngoài mặt hắn phạm tội thật giống như một cái tâm lý cực độ vặn vẹo yêu tông thích. Nhưng trên bản chất, hắn rất có thể đối với người bị hại cũng không có gì tính dục. Hắn là đang đối với nàng thi hành một loại trừng phạt. Chấm ngoặc kép, ở một bên Đinh Tiềm yên lặng nghe. Đỗ Chí Huân phân tích hắn hoàn toàn đồng ý. Điều này cũng làm cho hắn nghĩ tới nhiều chuyện hơn. Liễu Phỉ sau đó cởi ra vá lại người bị hại cửu khiếu tuyến. Đối với người bị hại Hạ Ti sau khi kiểm tra qua chứng minh Đỗ Chí Huân suy đoán là chính xác. Nữ hài xử nữ mo hoàn hảo, không có từng chịu đựng bất kỳ tính chin vết tích. Đỗ Chí Huân sau đó triệu tập đặc án tổ viên và Bình Giang đội hình cảnh tham dự phá án cảnh sát viên. Đem mới nhất điều tra phá án tiến triển nói cho mọi người, để cho bọn họ ở kiểm soát người hiểm nghi thời điểm. Nhất là chú ý những thứ kia có luyện tập tà giáo bối cảnh nhân. Hội nghị kết thúc đã 11 điểm nhiều. Quách Dung Dung đánh đại ngáp đi ra phòng họp. Nàng 2 ngày này có linh cảm, đang ở đuổi theo vampire nhật ký. Phát hiện bên trong nam diễn viên một cái so với một cái xoái. Nàng không thích tiểu thịt tươi. Một cái có thể bóp chết, một cước có thể đạp chết, không có tí sức lực nào. Hắn thích bề ngoài cường tráng, tốt nhất còn mang một ít nhi bắp thịt ngực, mặc hoạt họa quần áo ngủ, nhu thuận nằm úp sấp trước máy vi tính, nhìn suốt ca môn điều si nữ chủ, cũng cảm giác đều giống như đang cùng nàng nói yêu thương như thế. Hống hống hống, hủ nữ cuộc sống hạnh phúc. Kết quả làm nàng gần đây cũng có chút giấc ngủ chưa đủ. Tối ngày hôm qua rạng sáng 3 điểm ngủ, hôm nay vốn định ở đơn vị lén lén lút lút ngủ bù. Kết quả bị Đinh Đại Thúc cho xúi dục đến Bình Giang. Sau đó liền cuốn vào án mạng, họp thời điểm, nàng mắt to ra cũng sắp dính đồng thời. Hận không thể cầm que diêm chi thưởng, Kelly lại lấp hố, cầu đánh thưởng kim đậu mua sữa bột cảm tạ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.